Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 364. Từ hôm nay, ta sẽ vô địch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khâu Bình nhìn vào giới vực trước mặt, đột nhiên nhận ra một vấn đề nghiêm trọng. Dù mình là chủ nhân của giới vực này, nhưng dường như không thể dễ dàng điều khiển nó như các giới vực thông thường. Hắn muốn tập trung sức mạnh của toàn bộ thế giới để đánh địch, hoặc để thay đổi hình dạng, giam giữ, làm bị thương hay cản trở địch, nhưng đều không thể. Với Khâu Bình, điều này quá nặng nề. Hắn chỉ vừa di chuyển một chút vật chất bên trong, đã cảm giác như một đứa trẻ cố nâng một cái đỉnh ngàn cân, chỉ cần sơ suất là có thể bị chật khớp hoặc đè chết. Không khoa học, làm sao ta lại tạo ra một thứ mà mình không sử dụng được? Khâu Bình bắt đầu nghi ngờ cuộc sống. Ta làm việc vất vả cả nửa năm chỉ để tạo ra một thứ vô dụng sao? Khâu Bình không thể không cảm thấy uất ức. Hắn vẫy tay, giới vực liền biến thành một khối vật chất ảo, nhập vào cơ thể hắn. Giới vực nằm trong đan điền của hắn, bên trong lấp lánh ánh sáng, một thế giới thực sự đang vận hành theo quy tắc của riêng nó. Tuy nhiên, dù giới vực này đã vào cơ thể hắn, nhưng trong đầu hắn lại xuất hiện một lượng lớn thông tin về các pháp tắc. Ngũ hành sinh thành, nhật nguyệt hòa hợp, có vô vàn điều huyền diệu. Nhưng Khâu Bình lấy không gian làm cơ sở, không mấy quan tâm đến các pháp tắc này, chỉ có hóa thân Tiểu Thanh Long trong cơ thể hắn, như thấy được món ngon tuyệt vời, trực tiếp lao tới, quấn quanh giới vực, mỗi lúc mỗi khắc đều hấp thu những cảm ngộ trong đó, từng chút một tăng cường nền tảng của mình. Chẳng lẽ ta thực sự phải coi thứ này như một doanh trại di động? Nhưng ta không có quân lính mà. Khâu Bình thở dài, dù có thứ này, hắn tương đương có một không gian chứa đồ khổng lồ, nhưng bỏ ra thời gian dài chỉ để có một không gian chứa đồ, thật quá lãng phí. Ta thông thạo pháp không gian, chỉ cần có hạch tinh, ta có thể dễ dàng tạo ra một không gian khổng lồ. Khâu Bình mang theo tâm trạng uất ức, chuẩn bị trở về nhân gian. Nhưng khi hắn chuẩn bị sử dụng pháp trận, lưỡng giới rời chuyển, để rời đi, hắn mới nhận ra, nhật diệu tinh, đã không còn. Ban đầu hắn đánh dấu vị trí pháp trận trên ngôi sao này. Vì nhật diệu tinh không còn, nên phải đánh dấu lại. Khi Khâu Bình chuẩn bị chọn ngẫu nhiên một ngôi sao để đánh dấu, hắn chợt nghĩ ra một ý tưởng. Nếu, đánh dấu vị trí này trong giới vực của mình thì sao? Chẳng phải là ta sẽ mang theo một cuốn hồi hương di động, hơn nữa còn là loại truyền tống quy mô lớn. Trước đây, thần chức, lưỡng giới rời chuyển, có thể truyền tống nhiều người một lúc. Nhưng vì vị trí cố định, hiệu quả thực tế không cao. Nhưng nếu kết hợp với giới vực, chẳng phải là vô địch. Khâu Bình đột nhiên trở nên hứng khởi. Ta đã nói rồi mà, chỉ cần dám suy nghĩ, chắc chắn sẽ thấy hy vọng. Khâu Bình nghĩ đến điều này, liền xuất hiện trong giới vực. Tốc độ vận hành trong giới vực nhanh hơn rất nhiều so với bên ngoài. Chỉ một chút hắn rời đi, cây cối trên mặt đất dường như đã mọc cao thêm một chút. Khâu Bình tìm một mảnh đất trống, lặng lẽ vận hành thần chức. Lưỡng giới rời chuyển, rồi ấn xuống mặt đất, một pháp trận ảo liền lan rộng, tạo thành những vòng tròn lan tỏa, bên trong có vô số ký hiệu phức tạp xoay chuyển, những ký hiệu này nhanh chóng hòa vào đất, rồi biến mất. Nhưng Khâu Bình có thể cảm nhận được, vị trí đã được đánh dấu. Điều này có nghĩa là hắn có thể nhanh chóng trở về nhân gian bất cứ lúc nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốt lắm. Khả năng bảo mệnh của ta lại tăng thêm một bước. Khâu Bình cảm thấy mình tự tin hơn nhiều. Kết hợp với pháp tắc thời gian và không gian của mình, ta thực sự đã đạt đến đỉnh cao của kỹ năng trốn chạy. Chỉ cần không bị tiêu diệt hoàn toàn trong một khoảnh khắc, ta luôn có cách trốn thoát. Khâu Bình vỗ tay, chuẩn bị rời đi. Nhưng hắn chợt nghĩ, nếu đã mang theo cuốn hồi hương di động, tại sao không? Mang theo cả một đoàn quân. Khâu Bình tuy không có quân lính, nhưng lại có sinh vật sống hữu dụng. Với đặc tính vô hạn sinh sản của các linh trùng, dù từng cá thể yếu, nhưng khi tụ hợp lại thì thực sự rất mạnh, như thêm một cái cắm trại mở rộng cho thần niệm, có thể mở rộng thần niệm của mình gấp 10, thậm chí hàng chục lần. Trước đây vì giới hạn của tinh cầu, hắn không thể thực hiện điều này. Nhưng nếu có thể mang theo một lượng lớn linh trùng, hắn có thể thực hiện các cuộc chiến di động siêu xa. Ta có thể thi triển không gian cắt cách xa hàng ngàn dặm, hỏi ngươi có sợ không? Cái gì gọi là sát thủ thực sự, chiến thuật bắn tỉa từ xa? Cái kiểu len lút tiếp cận để một đòn chí mạng thật sự quá lỗi thời. Thời nay, giết từ xa mới là chân lý. Từ hôm nay, sát thủ đỉnh cao của tinh không sẽ ra đời. Khâu Bình cực kỳ phấn khích, vừa đúng lúc thời gian làm lạnh của chỉ tinh thành giới đã hết, hắn liền thi triển thần thông, gieo lượng lớn linh trùng vào giới vực. Những linh trùng này chui sâu vào đất, liên tục hấp thu bản nguyên của thế giới, nhanh chóng sinh sôi nảy nở. Bùm, gần như đồng thời, lửa huyền hoàng sâu trong lòng đất bốc cháy dữ dội hơn. Liên tục hấp thu năng lượng từ không gian ngoài, để bù đắp cho thế giới. Ban đầu những linh trùng này tồn tại bằng cách hấp thu bản nguyên của thế giới, có sức phá hủy cực lớn. Ngôi sao thông thường nếu bị hấp thu không hạn chế, có thể chỉ vài ngàn năm là hoàn toàn tiêu vong. Nhưng là một giới vực, vốn có thể tự chủ hấp thu năng lượng từ không gian ngoài, biến hỗn độn thành năng lượng có thể dùng cho sinh vật. Chỉ cần kiểm soát mức độ sinh sản của linh trùng, sẽ không gây hại nhiều cho giới vực. Tốt lắm, nếu giới vực của ta hữu dụng như vậy, ta phải đặt cho nó một cái tên. Khâu Bình xoa cằm, trước đây mỗi lần hắn định đặt tên, đều bị người khác cắt ngang. Bây giờ đây là địa bàn của mình, tự đặt tên thì hợp lý quá rồi. Gọi là giới vực Mudfish hay là giới vực Lục Mao? Ta vốn là con cá lươn, gọi là giới vực Mudfish rất hợp lý, nhưng mặt đất giờ mọc đầy rêu xanh, như mọc một lớp lông xanh, hình ảnh có vẻ cũng thích hợp. Khâu Bình đắn đo, thật khó quyết định, khi hắn còn đang do dự, không gian của thất diệu tinh vực đột nhiên dao động như gợn nước. Sau đó một quả cầu màu ngọc bích đường kính trăm dặm xuất hiện, nhưng quả cầu này dường như bị phá hoại nặng nề, trên bề mặt đầy vết nứt ngang dọc, như chỉ cần thêm chút lực là sẽ vỡ nát. Quả cầu này với sinh linh bình thường lớn đến không tưởng, nhưng đặt trong không gian vũ trụ, nó chỉ như một hạt bụi. Dù thất diệu tinh vực không lớn, nhưng quả cầu này cũng gần như không đáng kể. Một nữ tử mặt tái nhợt ngồi xếp bằng trên quả cầu. Dù dung mạo thanh tú nhưng trên mặt lại mang vẻ lạnh lùng khó tan biến. Nếu Khâu Bình thấy được, chắc chắn sẽ nhận ra người phụ nữ này chính là truyền nhân chân chính của Thái Âm, Lăng Nguyệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng vận may của Lăng Nguyệt rất tệ, vừa nhận được truyền thừa Thái Âm, đã bị Khâu Bình giết nhiều lần, còn cướp đi nhiều tòa bạch ngọc lâu trên Minh Nguyệt Luân, sau đó cô dẫn theo cường giả thiên tiên của tộc Bái Nguyệt đến để lấy lại danh dự. Vị thiên tiên đó bị Hắc Chân Quân Tê chỉ trong một chiêu. Thê thảm hơn, Hắc Chân Quân hành sự tàn nhẫn, trực tiếp tìm đến căn cứ của tộc Bái Nguyệt, giết sạch mọi người. Dù cô may mắn thoát chết, nhưng thực sự đã đến tình cảnh nhà tan cửa nát, không chỉ truyền thừa Thái Âm bị cướp mất, mà ngay cả thế lực lớn nhất của mình trên nhân gian cũng không còn. Các môn phái tiên gia khác đều là những kẻ hay thay đổi. Dù trên danh nghĩa cùng một phe với cô, nhưng mong đợi họ dốc hết sức giúp mình, một kẻ lưu vong, thật là mơ tưởng. May mắn thay Thái Âm Tinh Quân để lại một hậu chiêu. Trong thất diệu tinh vực, có giấu một bảo vật liên quan đến thất diệu tinh quân. Dù không biết vì sao bảo vật của thất diệu tinh quân lại do Thái Âm Tinh Quân truyền lại, nhưng đây là cơ hội cuối cùng của cô. Khi Lăng Nguyệt nhìn rõ xung quanh, trong mắt cô lóe lên sự bối rối. Thất diệu tinh đâu rồi? Lẽ ra chiếm phần lớn khu vực của thất diệu tinh vực, bây giờ không thấy một ngôi sao nào. Trung tâm khu vực là một không gian trống rỗng, như bị người ta di rời. Cô mất một lúc mới chấp nhận thực tế này, trong lòng đoán rằng có lẽ những người của thần đạo đã di rời thất diệu tinh. Dù sao thế lực của thần đạo lớn như vậy, di rời ngôi sao đối với họ chỉ là chuyện nhỏ. Có lẽ họ đã mang đi để luyện chế bảo vật gì đó. May thay Thái Âm Tinh Quân nói rằng bảo vật giấu trong thất diệu tinh vực, không nằm trong 7 ngôi sao đó, nếu không thì công sức của cô đều uổng phí. Lăng Nguyệt lấy ra một la bàn ngọc bích, trên la bàn bay lên một quả cầu sáng, có thuật thiên can địa chi, không ngừng biến đổi, một cây kim chỉ hướng trong không gian, từng chút một chỉ ra phương hướng. Cô di chuyển trong không gian không biết bao lâu, đột nhiên không gian trước mặt dao động, cô vui mừng, sau đó cùng với mặt trăng dưới chân. Trực tiếp bay vào một không gian, trong chớp mắt đã biến mất. Phục, Khâu Bình ném một đồng xu lên trời, cẩn thận hé ngón tay nhìn vào, đó là mặt chính của đồng xu. Mặt chính, nghĩa là ông trời muốn hắn chọn tên, giới vực Mudfish, được thôi, gọi gì cũng được, dù sao cũng là một lần thể hiện tài năng của mình. Khâu Bình vận hành thần chức, liên kết tâm linh, ngay lập tức liên kết với tất cả linh chủng trong giới vực. Những linh trùng này nhanh chóng bò lên một đỉnh núi, viết siêu vẹo 3 chữ lớn. Giới vực Mudfish, Khâu Bình đặt tay lên hông, trong lòng cảm thấy mình như đang chỉ huy non sông. Bao nhiêu năm nay, cuối cùng ta cũng có cơ hội tự mình đặt tên. Nhưng khi ba chữ giới vực Mudfish xuất hiện, tinh thần hắn đột nhiên dao động, khí cơ xung quanh rung chuyển, lập tức trở nên thuần khiết hơn vài phần. Trong lòng Khâu Bình dâng lên một sự hiểu biết, ta đã vượt qua thêm một kiếp nạn. Đó là kiếp nạn tu luyện thứ 5 tai họa hoành sinh. Cũng như câu nói, thiếu niên không chịu tu luyện, khi yếu thành bệnh, cố chấp không tỉnh ngộ, căn bệnh ngầm thành hỏa, hiện tại gánh chịu, là gương cho người sau. Người tu đạo gặp kiếp nạn thứ 5, tai họa hoành sinh. Người sống trên đời, gặp vô số kiếp nạn, tu luyện càng tiến bộ, tai họa càng nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, người tu luyện không chỉ phải học các pháp môn đạo lý, mà còn phải học cách chiến đấu. Đó là pháp môn hộ đạo. Nếu không thì tu hành càng cao, gặp đối thủ càng mạnh, nhưng bản thân không có khả năng tự vệ, rất dễ trở thành con mồi của yêu ma. Dĩ nhiên, cũng có người không học pháp môn hộ đạo, mà chuyên học cách tránh tai họa. Ẩn giấu khí tức, tránh tai họa, không tranh đấu với người, chỉ đóng cửa núi tu hành khổ luyện. Giới vực này thực ra cũng là một cách tránh tai họa, còn là cách điển hình nhất. Như nhiều cổ tiên, tạo ra nhật nguyệt trong bình nhỏ, cũng có nhật nguyệt lưu truyền, diễn hóa đại thiên, chỉ cần đóng cửa bình, dù bên ngoài có đánh đến chết cũng không ảnh hưởng. Và pháp tắc trong giới vực đều dựa trên chủ nhân mà sinh, chủ nhân trong đó có chiến lực vượt xa bên ngoài, như lão tổ Mudfish yếu ớt, có được giới vực cũng có thể đối đầu với tiên nhân đỉnh cao. Khâu Bình đã đặt tên cho giới vực, như là tuyên bố chính thức thành lập giới vực của mình. Có được giới vực, đạo tránh tai họa của hắn liền viên mãn, chỉ cần hắn không tự tìm cái chết, phần lớn tai họa trên đời đều không làm gì được hắn, tự nhiên dễ dàng vượt qua kiếp nạn thứ 5. Ha ha ha, thực sự là vận may, Khâu Bình cười lớn, trong chớp mắt, hắn đã vượt qua một kiếp nạn 5 tai, thực sự bước vào giai đoạn giữa của cảnh giới nguyên thân. Dĩ nhiên, nếu có giai đoạn này, đại đa số đạo thống tu luyện không chia chi tiết như vậy, không có giai đoạn đầu, giữa, cuối, hay đại viên mãn giai đoạn đầu, nửa bước đại viên mãn giai đoạn cuối như thế. Người tu luyện chỉ có cảnh giới nguyên thân, không có phân chia chi tiết, thực sự không có ý nghĩa, ngược lại tự tạo chướng ngại cho bản thân. Đi thôi, về nhà. Khâu Bình xuất hiện trong giới vực, trên một mảnh đất hiện ra hoa văn của truyền tống trận. Hắn liền hóa thành hư ảo, trong chớp mắt đã xuất hiện tại Đọa Long Quan, Khâu Bình nhảy lên. Thực sự đã thành công, sau này dù đi xa đến đâu, cũng có thể nhanh chóng trở về. Nhưng trong lòng hắn cũng có một thắc mắc, không biết khi mình xuyên qua thế giới khác, thứ này có còn dùng được không? Nếu có thể dùng, thì khi gặp nguy hiểm mình có thể nhanh chóng trở về. Khâu Bình vừa trở về Đọa Long Quan, phát hiện trong nha môn rất nhiều người không thấy đâu. Mặt hắn trầm xuống, tốt lắm, dám lười biếng khi ta không có ở đây. Chẳng lẽ bình thường ta quá dễ dãi với các ngươi? Các ngươi từng người muốn lên trời rồi. Khâu Bình đang định vận hành thần chức, triệu tập mọi người, đột nhiên thấy một quỷ lại vội vàng chạy đến. Hử, tiểu quan đại nhân, ngài đặc biệt trở về tham gia lễ quy nguyên của phán quan tự à? Quỷ lại vội hành lễ với Khâu Bình, sau đó hỏi. Quỷ cái gì? Phán quan tử có vấn đề gì với con rùa à? Khâu Bình bị hỏi ngớ người, hắn lười biếng suốt nửa năm. Thật sự không quản lý chuyện ở Đọa Long Quan. Đó là lễ quy nguyên, tất cả địa kỳ sẽ tham dự, ngay cả Minh Linh Vương cũng sẽ tham dự. Quỷ lại giải thích lại cho Khâu Bình, cách chương,